Ngạo Thế Đan Thần, chương 2295, chương 2305, Ác Linh Xâm Lấn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường xem thấy vẻ mặt bọn họ, lại nói, ta chỉ biết thần trong long tộc cường giả, đại đa số đều trúng rồi hắc long hoa độc, này đều là tinh pháp thần vực những kia thiên tinh bá chủ làm ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tinh pháp thần vực sẽ xảy ra chuyện như thế, lẽ nào là nhân loại quá đấu kỵ chúng ta thần long tộc? Cho nên đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, đại trưởng lão phẫn nộ nói ra, đương nhiên không phải, các ngươi thần long tộc xem như là thật rồi. Bất tử thần tộc toàn bộ diệt tộc, chỉ có lẻ loi tán tán người không chết, lang thang ở các nơi. Trầm tường đón lấy đem mình đối với chuyện này hiểu biết toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, đại trưởng lão vô cùng thở dài nói, lòng người không cổ nha, tinh pháp thần vực lại biến thành như vậy, lúc trước chúng ta thanh long lão tổ minh biết mình tuổi thọ sắp tới. Không cũng nhận lệnh sao? Trầm tường nói ra, thần long tộc hẳn là rất nhanh sẽ có thể làm lại tỉnh lại lên. Đến thời điểm tinh pháp thần vực nhất định phải đánh tới đến. Thần long tộc cùng với những cái khác hai đại thần tộc liên hợp lại. Lẽ ra có thể có thực lực không tệ. Đại trưởng lão, trầm tường hắn cũng muốn tham gia tư cách sát hạch. Hắn cũng muốn đi xem thanh long lăng mộ. Long bội cần nói ra. Đây là bọn hắn hôm nay tới tìm đại trưởng lão mục đích. Cái này, e sợ có chút không thích hợp. Dù sao hắn là nhân loại. Đại trưởng lão lắc lắc đầu. Đại trưởng lão. Trầm tường có thể đi tới nơi này. Đối với chúng ta long tộc cũng có trợ giúp rất lớn. Long bội cần lại nói. Chỉ là cho hắn tham gia tư cách sát hạch mà thôi. Cuối cùng có thể không thể tiến vào thanh long lăng mộ. Vẫn là thanh long ý thức làm quyết định. Trầm tường vội vã lấy ra hai hạt thái phẩm cốt cách thần đan. Cười nói, đại trưởng lão. Ta nghe bội cần nói các ngươi nơi này khuyết thiếu loại này thần đan. Xin mời không nên khách khí. Đại trưởng lão này nhìn thấy này hai hạt thần đan. Lão mắt đều xem trực. Thở dài nói, thái phẩm cốt cách thần đan. Thực sự là, đây chỉ là vãn bối một điểm tâm ý. Đại trưởng lão cũng không nên khách khí. Trầm tường cười hi hi đem thái phẩm thần đan nhét qua. Nói thật sự. Ta tham gia tư cách sát hạch còn có một mục đích. Chính là muốn nhìn một chút thực lực của chính mình cùng các ngươi long tộc thiên tài cách biệt bao xa. Long bội cần trước cũng ám chỉ qua trầm tường dùng một ít cốt cách thần đan mua được đại trưởng lão này. Khi đó nàng cũng chỉ cho rằng trầm tường biết dùng thượng phẩm cốt cách thần đan. Không nghĩ tới hiện tại lại là thái phẩm, đại trưởng lão cảm thấy long bội cần nói tới cũng vô cùng có đạo lý. Chỉ là để trầm tường tham gia sát hạch mà thôi. Cuối cùng có thể không thể đi vào không nhất định. Huống hồ tại lúc khảo hạch trầm tường cũng có thể bị thua. Nếu là trầm tường thật có thể đi vào thanh long lăng mộ. Như vậy bọn họ toàn tộc cũng không có gì nói. Này dù sao cũng là được thanh long tán thành. Nếu tiểu tử nhiệt tình như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt. Đa tạ. Đại trưởng lão nhưng là nhớ tới hắn lần trước nhìn thấy loại này phẩm chất tốt cốt cách thần đan thì là phi thường cửu viễn sự tình, mà Long Đế cả ngày bế quan luyện đan tu luyện, luyện chế ra đến đan đại đa số đều là tương đối kém kính. Coi như hắn có thể được, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn, nhưng này phẩm chất thượng thừa thái phẩm cốt cách thần đan liền không giống. Nói không chắc có thể làm cho hắn ngưng ra cốt cách đến. Sau 12 ngày, ngươi tìm đến ta là được. Ta dẫn ngươi đi tham gia tư cách sát hạch. Đại trưởng lão nói ra. Đem chuyện này giải quyết. Trầm tường cùng Long Bội Cần đều tùng không ít. Bọn họ đến trước còn tưởng rằng không thể thực hiện được. Đến thời điểm liền cần nghĩ biện pháp khác. Trở lại Long Bội Cần sơn động sau. Long Bội Cần nói ra. Ngươi lại vẫn hiểu được luyện chế thái phẩm thần đan, xem ra ngươi thuật luyện đan còn cao hơn Long Đế gia rất nhiều. Từ đại trưởng lão biểu hiện cũng có thể nhìn ra, ngươi hiện tại có muốn ăn hay không cốt cách thần đan tu luyện cốt cách. Trầm tường cười nói, ngươi hiện tại nội tình không sai, bắt đầu tu luyện cốt cách cũng tương đối dễ dàng. Chỉ có điều muốn chịu đựng không nhỏ thống khổ. Sự đau khổ này ngươi khả năng xưa nay đều không có đã nếm thử. Ngươi không phải nói ngươi không có bao nhiêu cốt cách thần đan sao? Ngươi vẫn là để cho chính ngươi đi. Long Bội Cần tuy rằng muốn, nhưng nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là để cho Trầm Tường. Bởi vì Trầm Tường ở chỗ này cần dùng cốt cách thần đan lấy lòng Long tộc trưởng lão. Ta cốt cách thần đan là không nhiều, nhưng ta có một ít thần dược, bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế. Trầm Tường lấy ra mấy hạt trung phẩm cốt cách thần đan đưa cho Long Bội Cần. Long Bội Cần hiện tại có 95 thần cách, vì lẽ đó thân thể khẳng định cũng rất mạnh, cho nên nàng tu luyện đệ nhất cốt cách thời điểm. Dùng hạ phẩm cốt cách thần đan là không được, cầm đi, Trầm Tường nhét vào Long Bội Cần trong tay. Sau đó cùng nàng nói một thoáng ngưng cốt cách hiếu điểm. Long Bội Cần đem nhớ kỹ trong lòng, bởi vì nàng phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Tu luyện cốt cách cũng là nàng vẫn hy vọng xa vời sự tình. Nàng tiến vào chính mình nhà đá sau, Trầm Tường cũng trở về đi luyện đan. Hắn hiện tại có thời gian, mà trên tay hắn không ít cốt cách thần đan thần dược. Sấn hiện tại hắn muốn luyện chế nhiều hơn chút, chờ hắn trở lại Thương Vân Thành, lại muốn phân phát một nhóm lớn. Mấy cái canh giờ qua, Trầm Tường nghe thấy yếu ớt thống khổ than nhẹ, điều này làm cho trong lòng hắn thầm giật mình. Dĩ nhiên chỉ ăn một hạt cũng thành công ngưng đệ nhất cốt cách. Rất lợi hại mà, Nguyệt Nhi cũng nghe thấy, cười nói. Xem ra nàng dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, rất nhanh sẽ có thể ngưng ra rất nhiều cốt cách đến. Nếu là ta có thể đem cốt cách thần quả thành công luyện thành đan, nói không chắc ngưng cốt cách biết càng tăng nhanh hơn. Trầm Tường hồi tưởng lại hắn ngưng thứ 8 cốt cách thì trải qua, liền cảm thấy phi thường sảng khoái. Trầm Tường kế tục luyện đan, hắn ở chỗ này nói không chắc cũng cần dùng đến cốt cách thần đan. Hắn cảm thấy dùng để thu mua những thần long này tốt vô cùng dùng. Hắn thậm chí muốn bắt cóc một nhóm thần long. Rất nhanh sẽ qua một ngày. Trầm Tường đi tới Long Bội Cần nhà đá cửa. Nhìn thấy bên trong có ào ào ào tiếng nước. Liền biết Long Bội Cần chính đang cọ rửa thân thể. Hắn biết Long Bội Cần trước đây suýt chút nữa bị long ảnh dịch xâm phạm. Vì lẽ đó hắn rất thức thời chạy đi. Long Bội Cần ở phương diện này có thể là phi thường mẫn cảm. Trầm Tường ở trong sảnh mua bán lại những kia cái bình. Bên trong có nước trái cây thật rượu trái cây. Hắn lấy một điểm đi ra uống. Không bao lâu, Long Bội Cần từ trong nhà đá đi ra. Lúc này nàng ngưng ra cốt cách. Tâm tình cũng rất tốt. Xem ra cũng đẹp đẽ hơn nhiều. Long Bội Cần đều bị người gọi là liệt hỏa nha đầu. Liền biết tính cách của nàng là phi thường nóng nảy loại kia. Trầm Tường cũng thế nào cảm giác, bất quá hiện tại hắn nhìn thấy Long Bội Cần tỉ mỉ điều phối rượu trái cây thì cái kia ôn nhu một mặt. Cảm thấy rất là vui tai vui mắt, cảm giác thế nào, có phải là cảm giác mình trở nên lợi hại càng nhiều. Trầm Tường cười nói, hừm, ngưng cốt cách quá trình quả nhiên rất thống khổ, bất quá đối với ta mà nói không có gì. Long Bội Cần bưng một bình rượu trái cây lại đây, cho Trầm Tường đổ đầy một chén. Trầm Tường vừa định uống, một tiếng rồng gầm như sấm nổ truyền đến, chấn động đến mức sơn động ở hơi lay động. Long Bội Cần thay đổi sắc mặt, là ác linh tộc xâm lấn, ta hiện tại muốn đi ra ngoài ứng chiến, ngươi ở lại đây. Trầm Tường nhất thời cảm thấy kỳ quái, Long Ảnh Dịch cùng Long Kim Vinh này hai cha con. Không phải giúp ác linh tộc lẫn vào Thanh Long Lăng mộ sao? Hiện tại ác linh tộc hẳn là khỏe mạnh ở tại địa bàn của chính mình mới đúng. Cách chương.